Chương 1444, phân thân chi uy. Hắc sắc liêm đao lấy cực kỳ hung hãn xu thế, ẩn chứa cực kỳ khủng bố áp bách chi lực, những nơi đi qua, liền không gian đều vì vậy mà bóp méo ra, tại kia Bắc Xuyên Dạ cùng Liêu Sinh Tông nghiêm đợi Doanh Châu cường giả, đều là một lòng nhắc đến cổ họng, khủng bố như thế thế công, Lăng Trần, làm sao có thể chống đỡ được tại kia từng tia ánh mắt tập trung. Lăng Trần bỗng nhiên giơ tay, chỉ thấy được hắn chỉ là thủ trưởng thò ra, không trung phía trên, tầng mây rồi đột nhiên tuôn động, hướng về đỉnh đầu của Lăng Trần tuôn động mà đến, sấm sét vang rội, lôi vân xé rách mà khai mở, một đạo lôi vân biến thành bàn tay khổng lồ, từ kia trong đó đưa ra ngoài, tại kia từng đạo ánh mắt khiếp sợ, đúng là đem một bả ngàn trượng đen liêm cho tiếp hạ xuống. Chém thấy một màn này, kia đạo nhất chân nhân trong mắt sát ý phun ra, quát chói tai một tiếng, kia ngàn trượng đen liêm phía trên, hào quang lập lòe đến cực hạn, mọi người có thể cảm giác được có một cỗ cực kỳ khủng bố cự lực, trong chớp mắt huynh tả tại kia lôi vân bàn tay khổng lồ phía trên, nhưng mà, kia ngàn trượng đen liêm xé rách kia lôi vân bàn tay khổng lồ, cũng không có như trong dự đoán như vậy giãn nước, kia đợi khủng bố đen liêm chẳng kích, đúng là bị nó cho ngạnh kháng hạ xuống chút. Tai mọn. Một đạo phong khinh vân đạm thanh âm, từ trong miệng Lăng Trần truyền ra, chật bàn tay hắn thò ra, kia lôi vân bàn tay khổng lồ bỗng nhiên bành trướng, thả ra lực lượng đáng sợ ba động, mà kia ngàn trượng đen liêm nhất thời trì trệ, bị lôi vân bàn tay khổng lồ cho một mực cầm chặt. Phanh chỉ thấy được Lăng Trần thủ trưởng nhẹ nắm, sau một khắc, kia liền đông đảo Doanh Châu cường giả liên thủ cũng không thể chống cự ngàn trượng đen liêm, lại chính là như vậy như yếu ớt thủy tinh đồng dạng. Đột nhiên vỡ vụn ra, làm sao có thể kia phong ma thập tam cùng thổ ngữ môn đám người trên mặt, đều là hiện lên suốt một vòng thần sắc bất khả tư nghị, đạo nhất chân nhân này một đạo thế công, uy lực mạnh đến nỗi đáng sợ, dưới cái nhìn của bọn họ, lẽ ra miêu sát Lăng Trần mới đối với, làm sao có thể bị người sau đơn giản địa cho bóp nát đã nhiều năm như vậy, các ngươi bọn người kia, hay là chỉ có điểm này thủ đoạn sao? Lăng Trần cười nhạt một tiếng, bình thản trong lời nói, lại là tràn ngập một loại coi rẻ chúng sinh ý vị, kia lần bộ dáng, phảng phất trong mắt hắn, cho dù là những cái này quỷ dị thông thiên ma đầu, thậm chí cả ma huy ngập trời đạo nhất chân nhân, cũng không thể làm cho hắn xem trọng một bậc. Đây là Lăng Trần lúc này kia phía sau Bắc Xuyên Dạ đám người cũng là phục hồi tinh thần lại, bọn họ nhìn qua trước mắt đạo kia có chút thân ảnh quen thuộc, mãnh liệt chấn kinh thất thanh nói, này bất quá mới ngắn ngủn gần nửa ngày thời gian. Lăng Trần này thực lực như thế nào khủng bố đến loại trình độ này? Lăng Trần tiểu tử kia mặc dù có chút năng lực, nhưng hắn bây giờ còn làm không được loại trình độ này. Đạo thân ảnh kia xoay đầu lại, kia trương nguyên bản thuộc tại khuôn mặt của Lăng Trần, lúc này lại là chứa đựng một vòng nụ cười, trong tươi cười, tràn đầy áp đảo chúng sinh phía trên bệ nghệ ý tứ không đúng. Ngươi là Vân Trung Quân? Lúc này, từ đạo nhất chân nhân trên tay hồn hộ, rồi đột nhiên phát ra một đạo chói hai tiếng rít, xen lẫn một tia rõ ràng kinh khủng ý tứ. Cái gì? Vân Trung Quân Bắc Xuyên Dạ đám người ngẩn ngơ, lúc này mới rồi đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lúc này trong mắt ngạc nhiên càng lớn, vị này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đại lục chí cường giả, hiện giờ vậy mà xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, khó trách Lăng Trần thực lực lại đột nhiên trở nên khủng bố như thế. Hoàng Tuyền lão tổ, xem ra cho ngươi tại dưới tế đàn mặt bị phạt mấy ngàn năm, như trước không có cho ngươi hảo hảo tỉnh lại. Áp Vân Trung Quân thanh âm đạm mạc, lại lần nữa tại đây giữa không trung truyền ra. Khốn nạn! Một đạo bén nhọn thanh âm phẫn nộ, từ kia hồn trong hộp truyền ra, sau một khắc, từ kia hồn trong hộp, khói đen phiêu tán xuất ra, nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một trường che lấp giả mua khuôn mặt, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới đạo thân ảnh kia, trong mắt thần sắc có nồng đậm hận ý cùng với một tia che giấu được cực sâu ý sợ hãi. Ngươi cho rằng ngươi Vân Trung Quân bản tôn còn ở nơi này? Từ kia che lấp giàn mua trên khuôn mặt, lạnh lạnh ý tứ kịch liệt tuôn động, ngươi bây giờ, bất quá chỉ là một cỗ nho nhỏ phân thân mà thôi, ngươi thực cho rằng, còn có thể như quá khứ đồng dạng chúa tể hết thảy, một tay che trời tuy là phân thân, nhưng đối phó với các ngươi, đủ rồi. Đạo nhất chân nhân cười nhạt nói, thật sao? Hoàng Tuyền lão tổ cười lạnh, chợt nó ánh mắt rồi đột nhiên âm hàn hạ xuống, đạo nhất cho ta giết hắn tuy không phải là Vân Trung Quân bản tôn, thế nhưng tiêu diệt Vân Trung Quân phân thân, coi như là cho hắn báo một chút thù. Yên tâm đi lão tổ, ta đạo nhất làm việc, chưa từng cho ngươi thất vọng qua. Đạo nhất chân nhân khỏe miệng nổi lên một vòng lạnh lẽo ý tứ, chợt bàn tay hắn vỗ nhẹ vào kia hồn hộp phía trên, kia một đạo khói đen, đống nhiên là bị kia hồn hộp cho một lần nữa hút vào, trở lại trong tay của hắn. Vân Trung Quân, ngươi một cái đã ly khai người của Thiên Nguyên Đại Lục, thì không muốn lại leo ra quay phá. Cho ta ngoan ngoãn tiêu thất ta đạo nhất chân nhân ánh mắt rồi đột nhiên ấm lãnh, một loáng sau, kia Quỷ Huyên, Ma Sơn, Huyết Sát ba tôn ma sứ, đều là mãnh liệt bán, lúc trước vậy đối với Doanh Châu mọi người khinh miệt vô cùng biểu tình, đã là trở nên vô cùng ngưng trọng thậm chí khẩn trương. Loại kia khẩn trương ngọn nguồn, chính là đến từ chính đạo kia tượng đá đỉnh đầu thân ảnh. Vị này đã từng làm cho toàn bộ ma đạo thế lực Hoàng Tuyển các bị diệt khủng bố người ma long chỉ ba người hai ngón cũng khúc, hắc sắc thâm thúy ma đạo chân khí nhanh chóng tại kia đầu ngón tay tụ tập, trực tiếp làm cho kia đầu ngón tay trở nên ngăm đen thâm thúy, đầu ngón tay run rẩy, tựa hồ cùng bạo ma long ngâm tiếng vang triệt lên chỉ ba đạo khoảng chừng cánh tay tráng kiện hắc quang. Rồi đột nhiên tự ba người đầu ngón tay mãnh liệt bắn, hắc quang lướt đi, hóa thành ba đạo kinh người xạ tuyến. Tựa như ba đầu địa ngục ma long gào thét, một cú cực đoan khủng bố lực phá hoại, nhộn nhạo mà ra. Ba cái liền cao giai thánh giả cũng không phải tiểu lâu la, cũng dám đối với bổn tọa xuất thủ, thật sự là buồn cười. Vân Trung Quân nhìn qua ba người như vậy hung ác công kích, lại là một tiếng cười khẽ, chỉ thấy được hai tay của hắn thả đến trước người, tựa hồ kết một đạo cực kỳ đơn giản ấn phương pháp, thế nhưng thân thể của hắn lại phảng phất là đã trải qua thiên biến vạn hóa đồng dạng. Vô tận lôi vân chi lực, chịu nó tuôn động mà đến phốc phốc phốc mà đang ở kia ba đạo tràn ngập kinh người lực phá hoại hắc sát xạ tuyến xuất hiện ở Vân Trung Quân trước người ước chừng 10m cự ly, kia trong hư không, lại là đột nhiên xuất hiện một đạo mây trôi lốc xoáy, trong lúc mơ hồ có lôi đình ba động, nhưng mà kia ba đạo lực phá hoại kinh người ma long chỉ lực, bằng tốc độ kinh người bắn vào đó lốc xoáy bên trong, lại là liền một chút bọt nước cũng không có thể nhấc lên. Chính là triệt để địa chui vào trong đó, khí tức tiêu thất được sạch sẽ mây trôi lốc xoáy lóe lên tức thì, mà kia ba đạo kinh người thế công, cũng là như vậy bị dễ dàng hóa giải mà đi, này làm cho phía sau Bắc Xuyên Dạ đám người thấy có. Chút trợn mắt há hốc mồm, cái này chính là Vân Trung Quân thực lực sao giữa không trung, kia đạo nhất chân nhân dưới trướng ba người ma sứ sắc mặt cũng là biến đổi, trong mắt lướt qua nồng đậm kinh hại ý tứ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.